Thế Út Quân chết là đúng à, mẹ kiếp nó, lý luận của lũ man dở. Tôi đi tới gần mụ ta, tôi trực tiếp xuống tay tát mấy phát không thương tiếc, tôi gằn giọng. Mẹ mày, mày gờ yêu ta ết người, mày lại đổ lỗi cho người bị gờ yêu ta ết. Loại người độc ác như mày sao ông trời lại cho sống tới bây giờ, loại người như mày sao không mau chết đi. Chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi như không làm chủ được mình, càng đánh thì càng hăng, càng tát thì càng mạnh tay, nếu không có bé nhỏ ngăn tôi lại, chắc tôi đánh chết mụ ta luôn rồi. Mụ Dung thân tàn ma dại nằm bẹp dưới đất nhìn tôi, đôi môi rớm máu tanh nhìn tôi cười trông quỷ dị vô cùng. Nó cũng giống con chi. Đáng chết, đáng, mẹ kiếp, đến cuối đời vẫn chưa biết ăn năn hối cải. Đúng là phí thời gian làm người quá mà. Tôi đứng bật dậy, vẫn còn tức tối nên thẳng chân đạp cho mụ ta một phát vào bụng, mụ ta hừ lên một tiếng rồi chìm vào mê man. Tôi nhìn mụ ta cười lạnh, lệnh cho người làm trói mụ ta vào ghế rồi đặt ghế trước bàn thờ của Út Quân. Canh chừng không cho mụ ta có cơ hội được ngủ, chỉ cần mụ ta khiếp đi liền cho người tạt nước muối cho mụ ta tỉnh táo trở lại. Tôi muốn đêm nay, đêm 16 thả cửa âm binh, mụ ta phải thức trắng đêm cùng với những người mụ ta đã gờ yêu ta ết. Kiếp này tôi không gờ yêu ta ết ai, nhưng nếu hôm nay mụ Dung chết tôi có bị bắt tội. Tôi cũng không sợ, bước ra khỏi đình nghỉ mát tôi đã thấy cậu cả đứng đợi sẵn, thấy tôi bước ra cậu khẽ cười rồi đưa tay chờ đón tôi. Tôi hít một hơi, phủ sạch sự tức giận trên người xuống, tôi mỉm cười nhìn cậu rồi chạy đến ôm cậu thật chặt. Thế nhưng, khi cơ thể tôi vừa chạm vào cơ thể nóng ấm của cậu, một dòng điện ở đâu chảy tới giật thẳng vào tim tôi khiến cả người tôi căng cứng lại. Tôi lúc này không nói được gì, hai mắt mờ đi, tim như ngừng đập. Cảm giác đau nhói khiến tôi không cách nào chịu đựng nổi, giọt nước mắt nóng hổi đau đớn chảy dài xuống má, trước mắt tôi một mảnh xương trắng mờ dần, mờ dần. Chẳng lẽ tôi cứ như thế này mà rời đi cách chương?